Kiếm vực vô địch, chương 953, C953, không giết ngươi nguyện thần hồn câu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại Dương Diệp đi ra đại điện, trong chàng mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Cứ như vẫn đi rồi hả? Đây là viện trường bọn người trong đầu ý niệm đầu tiên. Chư vị tiền bối, vãn bối cũng cáo lui. Lúc này, Ngọc Vô Song đối với viện trường bọn người có chút thi lễ. Sau đó vội vàng hướng Dương Diệp đuổi theo. Tính tình ngược lại là rất lớn. Trác trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nói, ta ngược lại muốn nhìn. Không có ta Vân Hải Thư Viện che chở. Hắn có thể hay không còn sống ly khai cái này Thiên Lang Sơn Mạch. Đã hắn tự nguyện giải trừ giáo viên trước. Vậy thì thật là tốt, để cho chúng ta cho mọi người một cái công đạo. Một danh khác áo bào trắng thánh giả cường giả nói. Cũng tránh khỏi chúng ta tại đi hao tâm tổn trí tư kiếm cớ. Hắn cho là chúng ta Vân Hải Thư Viện yêu cầu hắn lưu lại. Nghĩ lầm rồi hắn quy tâm. Chúng ta muốn cho hắn Dương Diệp minh bạch. Không có hắn Dương Diệp, chúng ta y nguyên có thể thủ được Vân Hải Thành. Mà hắn Dương Diệp không có ta Vân Hải Thư Viện che chở. Ngay cả cái này Vân Hải Thành hắn cũng không dám ra ngoài đi. Lại một gã thánh giả lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Mà cái kia viện trường nhưng lại trầm mặc không nói. Rất nhanh, Dương Diệp không còn là Vân Hải Thư Viện giáo viên, sự tình truyền khắp toàn bộ Vân Hải Thành. Các ngươi đã nghe được chưa? Diệp giáo tập bị thư viện sa thải rồi. Ta thao, xx, thiệt hay giả, Vân Hải Thư Viện cao tầng đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao? Vậy mà sa thải Diệp giáo tập, ai? Ta sớm cũng đã dự liệu đến rồi. Diệp giáo tập lúc trước dùng huyết tinh thủ đoạn chu diệt toàn bộ ám viện. Vấn đề này căn bản không có khả năng như vậy được rồi. Nếu như không phải Diệp giáo tập lúc trước đem thành giữ vững vị trí rồi, hắn chỉ sợ cũng không phải là bị sa thải đơn giản như vậy. Đúng rồi, Diệp giáo tập bị sa thải. Cái kia lúc trước Diệp giáo tập đáp ứng chúng ta cái kia chút ít điều kiện còn tính sổ hay không à? Không phải là cái này Diệp giáo tập vừa đi, Vân Hải Thư Viện tựu không nhận nợ đi à nha? Sẽ không. Vân Hải Thư Viện người phụ trách đã nói, trước khi hết thảy không thay đổi. Hừ, bọn hắn muốn lúc dám biến, lão tử hiện tại tự đi, lại để cho chính bọn hắn đi thủ thành đi, khá tốt không thay đổi. Ai, bất quá nhưng lại đáng tiếc Diệp giáo tập, trước khi nếu như không có hắn dẫn mọi người, cái này vùng ven bản không có khả năng thủ được. Cái này Vân Hải Thư Viện có chút tá ma giết lừa a hát, bớt tranh cái a, đây là thư viện cao tầng sự tình. Theo chúng ta không có vấn đề gì, chỉ cần lúc trước đáp ứng chúng ta cái kia chút ít điều kiện không thay đổi thì tốt rồi. Dương Diệp không còn là Vân Hải Thư Viện giáo viên, hơn nữa bị giải trừ hết thảy quyền lợi sự tình tại Vân Hải Thành truyền ra về sau. Đưa tới không nhỏ oanh động. Nhưng lại cũng không hơn, đối với rất nhiều người Vân Hải Thành người đến nói, chỉ cần Dương Diệp lúc trước đáp ứng bọn hắn cái kia chút ít điều kiện, Vân Hải Thư Viện không thay đổi thì tốt rồi. Về phần Dương Diệp, bọn hắn rất nhiều người tuy nhiên bội phục Dương Diệp, nhưng là hữu rất nhiều người hận Dương Diệp, ước gì Dương Diệp ly khai. Tóm lại, vấn đề này theo chân bọn họ không có gì quá lớn quan hệ. Bởi vì cũng không có tổn hại ích lợi của bọn hắn. Bởi vậy, tại Vân Hải Thư Viện trấn an xuống, Vân Hải Thành rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh. Không có gì người tại đề cập Dương Diệp sự tình. Vân Hải Lâu, Vân Hải Lâu là Ngọc Vô Song mua lại một chỗ ôm chỗ ở. Đây là Ngọc Vô Song lúc trước vì để cho Dương Diệp yên tĩnh chữa thương mà mua xuống đấy. Cả tòa lâu chỉ có Dương Diệp một người ở. Trong hậu viện, Dương Diệp nằm ở ghế nằm lên. Hai con người khép hờ. Tại trên người hắn, tản ra nhàn nhạt tử mang. Ở bên cạnh hắn, là Ngọc Vô Song. Ngươi thật sự quyết định. ngồi ở trên mặt ghế đá Ngọc Vô Song đột nhiên hỏi. Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn xem Ngọc Vô Song cười nói. Cái này rất khó làm quyết định sao? Nói thực ra, tới đây Vân Hải Thành, đã lãng phí ta quá nhiều thời gian rồi. Bất quá cũng may, thu hoạch không nhỏ, nghĩ đến những cái kia kiếm nô, còn có Thiên Lang Vương bảo vật. Dương Diệp trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đều là chúng ta, Ngọc Vô Song thấp giọng nói. Nếu như không phải ngươi bởi vì chúng ta giết ám viện người. Ngươi bây giờ, tất nhiên sẽ trở thành Vân Hải Thư Viện phong quang nhất người. Không chỉ có như thế, ngươi còn có thể sẽ đạt được Vân Hải Thư Viện đại lực bồi dưỡng cùng bảo hộ. Mà bây giờ, có lẽ a. Dương Diệp không sao cả cười cười, nói, dù sao nếu như từ mới cho ta một lần cơ hội, ta hay là hội, sẽ giết ám viện những người kia. Đúng rồi, trước khi thánh giả vẫn lạc, hẳn là chúng ta thư viện thánh giả a. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nói, là chúng ta thư viện thánh giả, bất quá, đối phương cũng có tên thánh giả nhanh vẫn lạc. Theo Thương Thanh Ảnh theo như lời, ta Vân Hải Thư Viện một gã thánh giả bởi vì muốn bị thua lúc. Lựa chọn tự bạo, kéo đối phương bồi mệnh, tự bạo. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Thánh giả cảnh cường giả tự bạo cái kia là kinh khủng cỡ nào? Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, hư không phía trên, hữu thánh giả nhóm. Đám bọn họ mở đi ra hư vô không gian, thánh giả muốn đại chiến, phải tiến vào hư vô không gian, bằng không thì đem sẽ phải chịu toàn bộ Thanh Châu, thậm chí là đến từ Trung Thổ Thần Châu thánh giả cường giả đuổi giết. Ngọc Vô Song nói, bởi vì thánh giả lực lượng thật sự là quá mức khủng bố rồi. Nếu như không tiến vào hư vô không gian, chúng ta cái thế giới này đều bị bọn hắn đánh bại, thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, khó trách mỗi lần viện trường bọn người cùng Thiên Lang Sơn Mạch cái kia chút ít thánh giả muốn đại chiến lúc. Đều biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là tiến nhập cái gì kia hư vô không gian. Ngọc Vô Song nói, chúng ta đã tiếp thụ lấy tin tức. Vân Tiêu Thánh Điện đã xuất động một gã thánh giả cường giả đến Thiên Lang Sơn Mạch. Không chỉ có như thế, Mãng tộc cũng phái ra rất nhiều cường giả đi tới Thiên Lang Sơn Mạch. Còn hai gã thánh giả, xem ra, Thiên Lang Sơn Mạch lúc này đây đối với chúng ta Vân Hải Thành cùng với Vân Hải Thư Viện là nguyện nhất định phải có. Bất quá cũng may. Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn đã đáp ứng xuất thủ tương trợ. Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn các nơi một gã thánh giả. Còn có bọn hắn tinh nhuệ. Lúc này đây, nam giới thật sự muốn rối loạn. Dương Diệp rung đầu. Nói, cái kia đã chuyện không liên quan đến ta tình rồi. Nói xong, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Một mặt lòe lòe sáng lên tấm gương xuất hiện ở trên tay hắn. Nói, cái này tấm gương ta cha nhìn một chút, là một mặt loại hình phòng ngự tiên khí, có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần thúc dục, nó có thể lập tức bảo vệ ngươi toàn thân chỗ hiểm. Hơn nữa còn có thể bắn ngược công kích của đối phương. Thứ này đối với ngươi như thế chỗ hữu dụng. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra, cái kia mặt lòe lòe sáng lên tấm gương đã rơi vào Ngọc Vô Song trước mặt. Cái này cái gương dĩ nhiên là hắn từ phía trên Lang Vương bảo khố vơ vét đến đấy. Với hắn mà nói, tác dụng không lớn, bởi vì cái kia dị thứ nguyên phương lực phòng ngự tại phía xa cái này trên gương. Đây là tiên khí, Ngọc Vô Song kiến thức bất phàm, thoáng một phát tựu nhận ra tấm gương phẩm giai. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta khảo nghiệm xuống, cái này tấm gương rất không tồi. Coi như là ta, tại không ra chính thức át chủ bài dưới tình huống, cũng khó khăn dùng hư hao nó. Cái này tấm gương như thế còn có khác công hiệu gì? Ngươi về sau chính mình từ từ suy nghĩ ha, quá chân quý. Ngọc Vô Song khẽ lắc đầu, đem tấm gương lại phóng về tới Dương Diệp trước mặt. Tại linh giới, đừng nói tiên khí, coi như là thượng phẩm đạo khí đều là cực kỳ chân quý đấy. Về phần tiên khí, cái kia chân quý trình độ đã đủ để cho vô số cường giả chịu dốc sức liều mạng điên cuồng. Ví dụ như cái này cái gương, hữu cái này cái gương tại, coi như là cao cấp bán thánh cũng không làm gì được nàng. Mà nàng mới tôn giả cảnh. Dương Diệp đột nhiên bắt lấy Ngọc Vô Song tay, có chút dùng sức, hắn đầu ngón tay kích xạ ra một giọt máu huyết đã rơi vào cái kia trên gương. Tấm gương run lên bần bật, sau đó hóa thành một đạo kim quang chui vào Ngọc Vô Song lông mày trong nội tâm. Dương Diệp buông lỏng ra Ngọc Vô Song tay, nói, cho ngươi, sẽ cầm. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, lập tức nói, đúng rồi, Phong Vũ Chiêu bọn người cũng ở bên ngoài, ngươi muốn thấy bọn họ sao? Dương Diệp lắc đầu, nói, ta biết rõ bọn hắn muốn làm cái gì, ngươi nói cho bọn hắn biết, lại để cho bọn hắn hào hào dừng lại ở Vân Hải Thư Viện. Ta cùng với Thư Viện chuyện giữa, lại để cho bọn hắn đừng đi nhúng tay, những này cũng không phải bọn hắn có thể nhúng tay đấy. Ta hiểu được. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, bọn hắn bên kia ta sẽ xử lý tốt đấy. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp hai mắt khép hờ, trong đầu hiện ra Tiêu Diêu Tử bộ kia tranh sơn thủy. Hắn sở dĩ đem bộ kia tranh sơn thủy trả lại cho cái kia sân nhỏ, là vì hắn sớm đã được đến bộ dạng này tranh sơn thủy tinh túy. Lúc trước hắn xem bộ dạng này tranh sơn thủy 3 ngày 3 đêm, phát hiện một điểm, kỳ thật không thể đơn thuần dùng mắt thường đến xem bộ dạng này hóa vẽ, mà là nhất định phải sử dụng kiếm ý bao trùm hai mắt đến xem. Hơn nữa, vẫn không thể là bình thường kiếm ý, nhất định phải đạt tới nửa bước hư vô cảnh ý kiếm. Đem làm hắn dùng nửa bước hư vô cảnh ý kiếm quan sát bộ dạng này hóa vẽ, lúc bộ dạng này hóa vẽ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Cái này bất quá tại trong đầu hắn, cái này bức họa lúc này đã không phải là dùng giấy bút hóa vẽ, họa vẽ, mà là một bộ sử dụng kiếm ý ngưng tụ mà thành tranh sơn thủy. Có làm được cái gì? Dương Diệp tạm thời còn không có hữu phát hiện, bất quá hắn tin tưởng, đây nhất định hữu đại tác dụng, bởi vì bộ dạng này dùng tranh sơn thủy, chỉ dùng chính thức hư vô cảnh kiếm ý ngưng tụ ra đến đấy. Chính thức hư vô cảnh kiếm ý, tại trong đầu hắn vốn là kiếm tổ sư lưu lại cái kia lưỡng sợi kiếm ý, kỳ thật nhiều lắm là chỉ có thể coi là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý. Mà bộ dạng này tranh sơn thủy kiếm ý là chân chính hư vô cảnh kiếm ý, chính thức hư vô cảnh kiếm ý, vốn là hắn nghĩ kỳ tốt nghiên cứu ở dưới. Bất quá đáng tiếc, bởi vì Ngô Nham Trung bọn người sự tình, lúc trước hắn không thể không tạm thời buông tha cho. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, nội thành có chuyện, ta sẽ đi ca với ngươi báo cáo đấy, gặp Dương Diệp có chuyện. Ngọc Vô Song đứng dậy, nhẹ giọng nói một câu, quay người tựu phải ly khai. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên tại toàn bộ Vân Hải Thành trên không vang lên. Dương Diệp, như không giết ngươi, ta Thiên Lang Vương nguyện thần hồn câu diệt, âm thanh như tiếng sấm. Toàn bộ Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều rõ ràng có thể nghe. Đây là Thiên Lang Vương tiếng giống giận dữ. Convert by, Nguyệt Thúc. Cách chương.